Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1839, chương 1837, gặp qua một lần. Lão Lý quay đầu nhìn ta một chút, tựa như là xem một cái đồ đần đồng dạng nhìn ta. Im lặng nói, ngươi có phải hay không đầu óc bị lừa đá, như là Bạch Phật Di Lặc khủng bố như vậy tồn tại. Ta bói toán vài chục lần cũng không biết hắn ở đâu. Còn nghĩ câu hắn hồn, đó không phải là muốn chết sao? Ta cười ha ha một tiếng, cũng là cùng lão Lý pha trò. Ngẫm lại cũng rất không có khả năng. Ta cũng có thể nhìn ra, này ngàn dặm câu hồn là cần rất nhiều môi giới. Chẳng hạn như Trần Trí bằng quần áo. Thế nhưng là cho dù là ta tìm tới Bạch Phật Di Lặc quần áo bọc tại người giấy trên người, Lý Bán Tiên cũng không có khả năng đem Bạch Phật Di Lặc hồn phách cho chiêu tới. Hơn nữa rất có thể bị Bạch Phật Di Lặc cho hại. Dù sao cũng là có được 18 thế tu vi, hiện nay nhân gia đã là luân hồi thứ 19 thế. Chính là khó có thể tưởng tượng, thế gian này như thế nào sẽ có như vậy biến thái người tồn tại. Lão Lý dùng thủ đoạn này đối phó người bình thường tự nhiên là không có vấn đề gì. Nhưng nếu là hơi hiểu một ít môn đạo nhân, đoán chừng liền không dễ dùng lắm. Lúc này, kia Trương Đức Quý căn bản cũng không cần ta cùng lão Lý giáo huấn. Đã dọa thảm không còn nét người, co lại thành một đoàn. Lão Lý cầm la bàn, một đường chỉ cho ta sáng tỏ phương hướng. Ta lái xe ước chừng có 2 giờ sau, rốt cuộc tại một cái 10 phần vắng vẻ thâm sơn cùng cốc bên trong tìm được Trần Trí Bằng. Xác thực nói là tìm được Trần Trí Bằng xe. Tiểu tử này mở một đại chúng, cả người lẫn xe cùng nhau đều tiến vào trong khe. Đoán chừng là lão Lý đem hắn hồn nhi theo trên người bắt đi sau. Xe mất khống chế, một chút tiến vào trong khe. Ta dừng xe lại, chạy đến trong khe vừa nhìn, phát hiện Trần Trí Bằng chính gục trên tay lái, an toàn túi khí toàn bộ bắn ra. Người khẳng định là không có việc gì, xe cũng không có như thế nào. Sau đó, ta liền đem Trần Trí Bằng theo xe trong kéo ra ngoài, ném vào xe trong của ta. Vì che giấu tai mắt người, ta lái xe liền đến một cái nơi hoang vu không người ở, mới đưa Trần Trí Bằng cùng kia người giấy theo xe trong làm xuống tới. Kia Trương Đức Quý theo sát lấy cũng xuống xe. Lão Lý lại niệm vài câu khẩu quyết, sau đó chỉ một cái, kia người giấy liền oanh một tiếng bắt đầu cháy rừng rực. Chờ kia người giấy đốt sạch sẽ sau, vẫn luôn nằm dưới đất Trần Trí Bằng liền lung lay đầu từ dưới đất ngồi dậy, sau đó có chút mờ mịt hướng phía bốn phía nhìn thoáng qua. Khi ánh mắt của hắn rơi vào Trương Đức Quý cùng chúng ta trên thân hai người thời điểm, trong đôi mắt lập tức lóe lên một mặt vô cùng thần sắc kinh hoàng. Cũng rõ ràng là thế nào một chuyện. Lúc này, ta cũng quan sát tỉ mỉ dậy trước mặt người này, từ trên xuống dưới nhìn một lần, thật một chút ấn tượng đều không có. Ta chính là rất hiếu kỳ, cái này chưa từng gặp mặt người, vì cái gì muốn làm Trương Đức Quý giết ta? Lúc này, kia Trần Trí Bằng bỗng nhiên từ dưới đất xoay người mà lên, sau đó không nói hai lời, trực tiếp quay đầu liền chạy. Vào lúc này, hắn còn có thể chạy đi nơi đâu? Ta liên tiếp hai cái mê tung bát bộ lách mình đến hắn phía trước, ngăn chặn đường đi của hắn, sau đó bắt lại cổ, đem hắn cả người đều ném bay ra ngoài, hung hăng té ngã trên mặt đất. Ngã kia tiểu tử căn bản là không bò dậy nổi. Sau đó, ta liền đến người kia bên người, dùng chân đem hắn thân thể lật lên, lắc một cái tay, kiếm hồn liền tế ra tới, để tại hắn ngực, âm u mà hỏi, nói, vì cái gì muốn đối với chúng ta ra tay? Chúng ta trước đó có thù oán gì sao? Tên kia tính tình còn quá cứng rắn, chỉ là mặt âm trầm không nói câu nào. Ta không có cái gì kiên nhẫn, kiếm hồn lắc một cái, hai ngón tay của hắn liền bay ra ngoài. Trần Chí Bằng phát ra một tiếng như giết heo rú thảm. Trên tay lập tức máu chảy ồ ạt. Dọa một bên Trương Đức Quý sắc mặt trắng bệch. Nói hay không? Không nói ta đem ngươi ngón tay, ngón chân từng cây chém xuống đến. Sau đó giết cho chó ăn. Ta lại nói. Trần Chí Bằng đau mặt mũi tràn đầy đều là mồ hôi lạnh. Mà ta đã giẫm ở hắn một cái tay khác, làm bộ muốn chém rớt xuống. Lúc này, Trần Chí Bằng rốt cuộc biết ta là một kẻ hung ác. Nói được thì làm được, lập tức liền cầu xin tha thứ. Đại ca, tha mạng, ta nói, ta dừng tay lại bên động trong tác. Sau đó nhìn về phía hắn, Trần Chí Bằng rồi mới lên tiếng. Đại ca, chúng ta mấy năm trước gặp qua một lần. Lời này vừa ra khỏi miệng, ta lập tức lại sửng sốt một chút. Lần nữa nhìn hắn chằm chằm hai mắt, phát hiện vẫn là không biết. Nhân tiện nói, gặp qua, ta tại sao không có ấn tượng? Chúng ta ở đâu gặp qua? Kia, đó còn là tại mấy năm trước. Ngươi đến chúng ta sòng bạc đánh bạc, vẫn luôn chưa từng bại. Về sau ngài còn đem chúng ta sòng bạc đập. Lúc ấy ta là sòng bạc kia xe cho ngầm bãi. Ngài một chân liền sẽ ta đá hôn mê bất tỉnh. Ngài không nhớ rõ ta cũng là bình thường. Trần Chí Bằng nói. Nghe được hắn nói như vậy, ta lập tức suy nghĩ tới. Náo loạn nửa ngày là chuyện như thế. Mặc dù ta cũng không nhớ rõ hắn là ai, bất quá ta lại biết là ai đang hại ta. Hóa ra là Lỗ Đông Tô gia. Mấy năm trước ta là tới tìm Lỗ Đông Phân Đà phiền phức. Lúc ấy cũng không biết Lỗ Đông Phân Đà tung tích. Thế là liền tìm được Lỗ Đông Tô gia đến, thuận tiện đập hắn bãi. Lúc ấy theo Lỗ Đông Tô gia Tô Thượng Lỗ trong miệng mới biết Lỗ Đông Phân Đà tung tích. Lý Bán Tiên lúc này đi lên phía trước, có chút lo lắng nhìn ta một chút. Ta biết hắn là tại lo lắng cái gì. Là Lỗ Đông Tô gia đang tìm ta phiền phức. Lúc ấy Lỗ Đông Tô gia thế lực rắc rối phức tạp, thật không tốt làm. Nhất là nhà bọn hắn lão nhị Tô Bính Nghĩa là tổ điều tra đặc biệt Tây Nam cục lão đại. Trước đó lão Lý liền nhắc nhở qua ta, người này không thể đắc tội chết rồi. Thế nhưng là nhân gia đều giết tới cửa, ta cũng không thể làm rùa đen rút đầu đi. Ta âm u nhìn Trần Chí Bằng. Ngay sau đó hắn lại nói, ngày đó ngày hai tương lai bắc đá ngầm san hô thôn tìm thuyền đánh cá ra biển, ta vừa vặn theo hắc ra bãi trở về. Trong nhà nhìn xem vợ con, liếc mắt một cái liền nhận ra cửu gia. Thế là liền đem chuyện này cùng hắc gia nói một lần. Hắc gia liền phân phó ta âm thầm ra tay. Sau đó mới xảy ra sự tình phía sau, mời cửu gia tha ta một mạng. Trong nhà của ta còn có lão bà hài tử. Nói, kia Trần Chí Bằng liền quỳ xuống, nơm nớp lo sợ nói. Lão Lý kéo ta một cái, nói, tiểu cửu, bằng không chuyện này coi như xong đi. Tô gia đoạn thời gian gần nhất vẫn là không nên trêu chọc tốt. Nhưng mà ta lại lắc đầu, nói, sao có thể cứ tính như vậy. Ta chỉ cần nhịn hắn một hồi, hắn liền được một tấc lại muốn tiến một thước, làm trầm trọng thêm, nhất định phải đem hắn đau mới được. Lão Lý biết đến ta tính tình, liền không tiếp tục khuyên. Sau đó, ta liền cùng kia Trần Chí Bằng nói, đi thôi, mang ta đi tìm các ngươi hắc gia, ta không giết ngươi. Trần Chí Bằng bắp thịt trên mặt run lên hai lần, hiển nhiên có chút không tình nguyện. Bất quá nhìn ta âm u mặt, cũng không dám nói cái gì. Sau đó liền đứng dậy theo ta đi lên xe. Đến nỗi kia Trương Đức Quý, ta liền trực tiếp đem thả. Tiểu tử này hoàn toàn cái gì cũng không biết, chính là cái ngu ngốc, bị người cho hố. Bất quá ta đã cảnh cáo hắn, về sau nếu là còn dám làm loại này giết người cướp của hoạt động, ta định không buông tha hắn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.